Trọng sinh trường quân đội thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 195 tài liệu đào cô lang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lạc, anh nhìn em trai anh xem, thật đáng sợ. Bắc Cẩm cảm thán. Thiên Trạch Huân vẫy tay với Thiên Lạc, anh qua đây. Thiên Lạc nhìn Thiên Trạch Huân nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Tốc độ còn nhanh hơn Cao Nham, tay Thiên Trạch Huân gõ như bay. Trang web Cao Nham tìm được có phải trang WB này hay không? Chưa đầy một phút Thiên Trạch Huân đã tìm được địa chỉ web Cao Nham tìm được lúc trước. Chính là cái này, chẳng qua trang web này có virus sẽ bại lộ vị trí của chúng ta. Bắc Cẩm lập tức nói, có em, sẽ không bại lộ. Thiên Trạch Huân thong dong trực tiếp xâm nhập vào trang web. Toàn bộ màn hình lập tức đen thui, virus nhảy lên loạn xị, làm Thiên Lạc và Bắc Cẩm nhíu mày. Động tác Thiên Trạch Huân gõ phím như bay, phá giải đám virus. Cuối cùng, lúc Thiên Trạch Huân ấn xuống phím Enter, trang web liền hiện ra. Toàn bộ quá trình nhiều nhất cũng chỉ một phút, nhưng Thiên Lạc và Bắc Cẩm đều khẩn trương toá mồ hôi. Được rồi, anh, nhớ mời em ăn một bữa thật ngon đấy. Thiên Trạch Huân cười với Thiên Lạc, em muốn ăn gì tùy ý em chọn. Thiên Lạc vui vẻ chờ mong nhìn trang web, toàn nội dung bằng tiếng Anh, nhưng căn bản không thành vấn đề. Không ngờ là đảo tư nhân, thật là lợi hại. Bắc Cẩm nhìn tư liệu, nheo mắt. Đảo tư nhân không hiếm thấy, chẳng qua có thể không xuất hiện ở trên bản đồ quốc gia thì vô cùng khó gặp. Có thể che giấu một hòn đảo nhỏ như vậy, nhất định thế lực rất mạnh. Trang web miêu tả một ít tình huống về hòn đảo, còn đánh dấu vị trí một khu biệt thự, ngoài ra không có nội dung gì nữa. Trạch Huân, em có thể chủ nhân phía sau là ai không, tài liệu về khu biệt thự đó nữa. Thiên Lạc nheo mắt hỏi Thiên Trạch Huân, anh, rốt cuộc anh định làm gì? Thiên Trạch Huân nghe Thiên Lạc nói, vẻ mặt nghiêm túc. Anh, em nhắc nhở anh, hòn đảo này bảo mật như vậy, có thể thấy được thân phận chủ nhân của nó tuyệt đối không đơn giản, người như vậy, không thể trêu chọc vào. Thiên Lạc muốn biết tài liệu về khu biệt thự đó, khẳng định là muốn xâm nhập vào. Không cần suy nghĩ, cũng biết nhất định rất nguy hiểm, Thiên Trạch Huân tốt bụng nhắc nhở Thiên Lạc. Đúng vậy anh Lạc, rốt cuộc anh muốn tìm cái gì à, Bắc Cẩm hoang mang, nhìn Thiên Lạc. Cách chương.